Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn cùng Phương Hàn sau khi trở về. Trương Nhạc Giai đem tia ba thượng thiệp chia nàng nhìn. Nàng nhìn chụp lén mấy chương ảnh chụp. Phương Hàn còn cõng nàng bao. Cứ nhiên một chút đều không khôi hài. Nàng đem điện thoại thượng ảnh chụp cấp Phương Hàn xem. Còn đối hắn nói. Cái này bao cùng ngươi quần áo còn rất xứng. Về sau cho ngươi bối được không? Phương Hàn nhìn ảnh chụp chính mình. Tầm mắt dừng ở cái kia màu trắng gạo bao bao thượng. Biểu tình nghiêm túc hồi. Nếu ngươi không nghĩ bối nói. Chúng ta đi ra ngoài thời điểm ta giúp ngươi bối. Cao Văn, như vậy chi kỷ làm cái gì? Làm nàng đều ngượng ngùng đậu. Hai người vẫn là ở tia ba thượng hỏa vai thiên. Làm người thẳng hô là thần tiên tình yêu. Cao Văn cùng Phương Hàn hai người tắc không có quá nhiều chú ý. Bọn họ trở về tới rồi nguyên bản sinh hoạt. Từng người bận rộn chính mình sự tình. Tống Khiết liên hệ không đến Cao Văn. Chỉ có thể đi yoga quán tìm nàng. 888 một tiết tư giáo khóa đối Tống Khiết tới nói là một cái không thấp giá cả. Nàng cũng là nghe nói nhà này yoga quán hiệu quả hảo. Lúc này mới tới, vì đơn độc thấy Cao Văn, nàng vẫn là báo 10 tiết, nghe được là Tống Khiết ước khóa. Cao Văn cũng không cự tuyệt, đi vào phòng học khi, nàng thần sắc như thường, bình tĩnh không thôi, vào đi, Tống Khiết cũng không tính toán đi học. Nhìn về phía Cao Văn, người ở hận ta sao, cho nên không nghĩ lý ta. Cao Văn nhìn về phía nàng, sắc mặt chưa biến. Lời nói chậm rãi nói, từ ngươi tiến phòng học kia một khắc bắt đầu, cũng đã đi học, ta lớp học không thích nói việc vặt vãnh, có chuyện gì tan học nói, ngươi không biết ta ngay lúc đó tình cảnh, ngươi cũng lý giải không được. Tống Khiết cảm thấy tan học càng nói không được, tiếp tục lại nói, ta lúc ấy nuôi không nổi ngươi, ta liền chính mình không biết như thế nào sống, nếu ngươi không nghĩ đi học. Lần sau liền không cần ước khóa. Sẽ chiếm dụng người khác đi học tài nguyên. Cao Văn cũng không tưởng tranh chấp. Lập tức liền lạnh mặt. Tống Khiết sinh nàng thời điểm tuổi còn nhỏ. Bất quá là vì không đi làm ngày lành. Cao Văn cũng biết đối phương ích kỷ. Vô pháp câu thông. Cũng không cần thiết câu thông. Cao Văn không chờ Tống Khiết nói nữa. Liền mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Mỹ thấy Cao Văn sắc mặt không tốt lắm. Cũng chạy nhanh đi qua đi. Hạ giọng hỏi. Làm sao vậy? Nàng không phối hợp. Ngươi nhìn xem có thể hay không làm nàng đổi người khác khóa. Cao Văn cũng không nhiều lời. Đi thời điểm còn nói. Nhìn xem này tiết khóa thượng bao lâu. Ấn tỷ lệ hoa rớt. Nàng thời gian thực quý giá. Không thể lãng phí. Ta hỏi một chút. Tiểu Mỹ gật đầu. Cao Văn đi học thực nghiêm khắc. Nhưng tính tình thực hảo. Cho tới nay không có hội viên khiếu nại. Nàng cũng không có đẩy rớt một cái hội viên. Ở Tiểu Mỹ xem ra. Chính là Tống Khiết bên này tồn tại vấn đề. Này đến nhiều khó hầu hạ a. Tiểu Mỹ đảm đương thuyết khách thời điểm. Tống Khiết nói tạm thời còn không biết như thế nào luyện. Sau đó lại hẹn Cao Văn tiểu khóa. Chuẩn bị trước quen thuộc. Trong quán tổng không thể đem hội viên ra bên ngoài đẩy. Tống Khiết tới đi học thời điểm, Tiểu Mỹ còn cố ý cùng Cao Văn nói. Ngôn ngữ gian cũng thực bất đắc dĩ. Cao Văn cũng chưa nói cái gì. Tống Khiết lại lần nữa trước thời gian tới yoga quán. Chờ Cao Văn đi vào phòng thay đồ. Nàng đi theo đi vào đi. Cũng không lại giải thích năm đó sự tình. Nói thẳng liền nói. Ngươi hẳn là cảm tạ ta cho ngươi một bộ hảo túi ra. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Người ở chỗ này kiếm tiền lại nhiều. Cũng đến ngày tháng năm nào mới có thể ở thủ đô dừng chân. Quá không tốt nhất sinh hoạt. Đối với ngươi tới nói. Hướng lên trên gả là tốt nhất một cái lộ. Ta liền giúp ngươi một hồi. Này thủ đô. Bó lớn đều là kẻ có tiền. Ngươi cả đời đều kiếm không đến này đó tiền. Hơn nữa. Dựa vào chính mình này đó vất vả đi học. Rất mệt đi. Ngươi hoàn toàn có thể hưởng thanh phúc. Nàng nghe nói, Cao Văn có đôi khi một ngày được với 6 tiết khóa. Chính là thủ đô hơi chút hảo một chút phòng ở, liền phải mấy ngàn vạn. Cao Văn là nàng nữ nhi, từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, ăn không hết khổ, chịu không dậy nổi tội, tâm cao khí ngạo. Tống Khiết cảm thấy nàng thực hiểu biết Cao Văn, nhưng là nàng có thể gả cho Cao Phụ, cũng là vì đó là nàng có thể lấy trụ tốt nhất điều kiện. Nếu là có người giật dây, nàng hiện tại gặp qua đến càng tốt. Người quá thượng loại này sinh sống sao? Cao Văn nhàn nhạt hỏi nàng. Tống Khiết bị một nghẹn, sắc mặt đột biến. Cao Văn, nếu ngươi quá không thượng loại này sinh hoạt, đã nói lên loại này phương pháp không cụ bị thật thao tính, thuộc về si tâm vọng tưởng, xem ra ngươi còn không có thanh tỉnh. Là ta vận khí có điểm không tốt. Tống Khiết thập phần không cam lòng, hiện tại nhớ tới còn có điểm tức giận bất bình cùng vô pháp tiếp thu, nhìn về phía Cao Văn. Nhưng ta gả đến không tồi, hiện tại trượng phu gia tộc có mấy cái thích hôn nam hài tuổi so ngươi đại điểm, ta có thể cho ngươi đáp tuyến, làm ngươi ở thủ đô dừng chân. Những cái đó tiền ngươi cả đời tránh không đến, gả đi vào liền có thể áo cơm vô ưu. Nàng ở Khương gia không địa vị, cho nên muốn đem Cao Văn gả đi vào, nói là đáp tiến ban ơn lấy lòng cũng hảo, đều là vì chính mình mưu lợi. Ở nàng xem ra, đối Cao Văn tới nói, kia cũng là cơ hội. Cao Văn thủ đô tốt nghiệp đại học, lớn lên có thể, thu vào không tồi, chỉ cần bắt chẹt trong đó một cái, vậy vững vàng có thể gả đi vào. Đến lúc đó, nàng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói lên nàng cùng Cao Văn quan hệ. Nhưng nàng ở Khương gia địa vị cũng tùy theo gia tăng. Có nhược điểm, nàng cũng có thể cùng Cao Văn cộng đồng tác chiến. Nếu ngươi thật sự quá đến không tồi, còn sẽ nhớ lại ta sao? Cao Văn lời nói chắc chắn lại lãnh đạm. Ngươi quá đến không tốt, cho nên ngươi nghĩ tới lợi dụng ta. Tống Khiết bị chọc thủng mục đích, tức muốn hộc máu. Ngươi, Cao Văn, ngươi thân thể thực không xong, có cái kia nhàn tâm, dùng nhiều ở trong giờ học. Dứt lời, đi ra ngoài. Tống Khiết hiện tại cũng không có muốn rèn luyện thân thể tâm tư. Lợi dụng Cao Văn có lẽ có thể càng mau làm người nhà họ Khương tiếp nhận nàng. Rốt cuộc Khương gia còn có mấy cái lớn tuổi chưa lập gia đình nam. Trở lại phòng học, Hồ Hồng cũng hẹn tiểu khóa. Nàng đang ngồi ở cái đệm thượng, nhìn đến Cao Văn tới, thân mật kêu, Văn Văn, ta ngày hôm qua ước khóa chậm, đều không thể hẹn, liền không có tới, kia hôm nay muốn nhiều luyện. Cao Văn đi đến khai âm nhạc. Tiếp theo nàng lời nói, hạ xong khóa chúng ta trở lên một tiết khóa được không? Hồ Hồng cười cùng nàng nói, không tốt, ngươi là thể năng theo không kịp. Cao Văn đi trở về tới, ngồi vào chính mình yoga lót thượng, nhìn trở về Tống Khiết, chờ nàng ngồi xong, lúc này mới bắt đầu đi học. Tiểu khóa tổng cộng có 5 người, mỗi người đều đến thay phiên phụ trợ, cho nên Cao Văn trên cơ bản không có gì vô nghĩa. Tận chức tận trách, Tống Khiết căn bản không luyện qua, đau đến thẳng kêu, đầy người đổ mồ hôi, đều cho rằng Cao Văn cố ý chỉnh nàng. Bên cạnh Hồ Hồng liền cười nàng, người chính là khóc, Văn Văn cũng sẽ không tùng một chút sức lực, cắn răng là được. Tống Khiết tâm tư cũng không ở mặt trên, ở Cao Văn phải đi lại đây khi, nàng trực tiếp liền nói, không cần phụ trợ ta. Cao Văn cũng không nói chuyện, trực tiếp liền vòng qua nàng, cấp những người khác phụ trợ, còn lại người ba chi không được đâu, thiếu một người, chính mình thời gian liền nhiều. Hồ Hồng mỗi lần đều sẽ cùng Cao Văn nói chuyện, Cao Văn luôn là mặt vô biểu tình nhắc nhở, hút khí, không cần nói chuyện, ảnh hưởng phát lực. Tống Khiết làm Cao Văn đừng phụ trợ, Cao Văn liền không lý quá nàng, ngẫu nhiên đi ngang qua chỉ là thoáng sửa đúng tư thế. Một tiết khóa thượng thật sự mau, mỗi người luân thượng vài lần, thời gian liền đi qua. Tan học sau, Tống Khiết nhìn Hồ Hồng, càng xem càng cảm thấy có điểm quen mắt. Hồ Hồng cũng nhìn nàng, cảm thấy nàng giống cái kia Khương Hồng Văn nhị hôn cái kia lão bà. Tống Khiết dẫn đầu tự bạo ra môn, Hồ Hồng cũng cùng nàng chào hỏi. Người nhà họ Khương đều ngạo khí, cảm thấy là thủ đô người liền ghê gớm, khinh thường nàng cái này người bên ngoài. Hồ Hồng cùng nàng chào hỏi qua, nàng ấn tượng rất khắc sâu. Hồ Hồng gia là ở Khương gia cách vách, hơn nữa đã tu sửa, nghe nói là cái kia phố đáng giá nhất tứ hợp viện. Nàng còn đi qua một lần, trang hoàng đều là dùng xa hoa gỗ đặc, thực khí phái. Tống Khiết tự nhiên thân thiện cùng Hồ Hồng nói chuyện phiếm, tìm lời nói đáp lời. Hồ Hồng người này hiền hòa, trên mặt cả ngày đều cười tủm tỉm, cũng cùng nàng kéo việc nhà, còn rất vui sướng. Văn Văn, ngươi tay không quá thoải mái sao? Hồ Hồng nhìn đến Cao Văn xoa xoa thủ đoạn, lời nói quan tâm, không cẩn thận thương tới rồi. Cao Văn thuận miệng giải thích một câu, nàng ở tự mình luyện tập thời điểm ra thần, cho nên thủ đoạn bị lực, liền có điểm không quá thoải mái, phải cẩn thận một chút. Hồ Hồng đứng dậy, đi đến bên người nàng, ta nhìn xem. Cao Văn, không có việc gì. Hồ Hồng đã kéo qua tay nàng, cẩn thận đang xem, nhưng chỉ cần như vậy xem, cũng nhìn không ra cái gì. Tả nhìn một cái hữu nhìn xem, cuối cùng nói, muốn hay không ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, ta sát điểm du thì tốt rồi. Cao Văn cười, theo sau đi cách vách phòng học đi học đi. Cao Văn đi rồi, Hồ Hồng nhìn thân ảnh của nàng, còn nói thêm, một mình ưu tú nữ hài tử, nhiều bổng a. Tống Khiết không đương một chuyện, độc lập ưu tú hữu dụng sao? Có bản lĩnh nữ nhân đều là để cho người khác vì chính mình tiêu tiền, mà không phải chính mình kiếm tiền. Cực cực khổ khổ, Bạch Mù nàng cấp Cao Văn mặt, Văn Văn đi học có phải hay không thực hảo? Hồ Hồng còn hỏi Tống Khiết, trong lời nói còn thực tự hào. Ân, Tống Khiết theo nàng nói, nàng nếu là nữ nhi của ta thì tốt rồi. Ta cùng ngươi nói, không có nữ nhi là ta đời này tiếc nuối. Nữ nhi thực chi kỷ. Hồ Hồng thở dài, Tống Khiết nhớ tới Cao Văn cùng chính mình tiểu nữ nhi, đáy lòng lại bắt đầu nặng nề. Có cái gì hảo, nếu là chẩn bệnh ra sai, nàng cũng sẽ không cho tới hôm nay tình trạng này, đã sớm quá thượng phú thái thái sinh sống. Ngươi thực thích Cao Văn sao? Tống Khiết nếm thử tính hỏi. Ngươi đã nhìn ra, Hồ Hồng cười đến khóe mắt ra nếp gấp, không ngừng nói, ta mỗi ngày đều phải tới thượng nàng khóa, những người khác khóa ta đều không thượng, ta cũng chỉ thích thượng nàng khóa, mỗi ngày đều đến xem, không cần liền cảm thấy không có việc gì làm, thiếu điểm cái gì, vì cái gì? Tống Khiết khó hiểu, Cao Văn như vậy chuyên nghiệp, nàng mới luyện mấy năm, hơn nữa vẫn là cái học sinh. Tiểu cô nương thật tốt a, như vậy ưu tú độc lập, nhiều làm cho người ta thích. Hồ Hồng nói lên Cao Văn, có thể khen ra hoa tới. Tống Khiết cũng chưa nói cái gì. Nàng cùng Hồ Hồng xuống lầu khi, rời đi khác đề tài, không nghĩ đề cập Cao Văn. Buổi tối, Phương Hàn cũng phát hiện Cao Văn không thích hợp. Hắn hôm nay làm cơm, ăn cơm thời điểm Cao Văn liền có điểm thất thần, thường thường chuyển động cổ tay của nàng, đoàn chén cũng có chút mất tự nhiên. Sau khi ăn xong, nàng nói muốn ăn trái cây. Phương Hàn mua cái đại quả xoài, bởi vì thực ngọt, sợ nàng không dám ăn nhiều, cho nên liền cho nàng cắt hơn một nửa. Kết quả Cao Văn ngồi ở phòng khách, một người đem những cái đó quả xoài đều ăn xong rồi, đặt ở dĩ vãng, nàng sẽ không ở ăn nhiều như vậy món chính sau ăn nhiều như vậy trái cây. Cao Văn đích xác ở tự hỏi vấn đề. Nàng thật lâu không có gặp qua Tống Khiết. Đối phương vẫn là như vậy ích kỷ. Đưa ra kiến nghị ở hiện tại nàng nghe lời buồn cười đến cực điểm. Mà nàng dĩ vãng chính là tại đây loại hun đúc hạ trưởng thành. Loại tình huống này khó tránh khỏi sẽ làm nàng nghĩ nhiều. Trong óc không ngừng ở cùng cũ tư tưởng rằng co, tung ra những cái đó sai lầm tiềm tàng ý thức. Ngươi hôm nay sắc mặt có điểm không tốt. Phương Hàn từ phòng bếp đi ra, nhìn nàng, là thủ đoạn không thoải mái sao? Ân, Cao Văn gật đầu, có điểm đau. Phương Hàn mày khẩn ninh, xoay người lại trở về phòng lấy dược du, ngồi vào bên người nàng. Cao Văn, ta còn muốn ăn quả xoài, ngày mai lại ăn. Ăn nhiều cũng không tốt. Phương Hàn dĩ vãng đều ước gì nàng ăn nhiều một chút, lúc này lại cự tuyệt nàng. Cao Văn, chính là thủ đoạn không thoải mái. ta liền muốn ăn điểm ngọt. Nàng tâm tình không tốt lắm. Phương Hàn đứng dậy, một lần nữa trở về phòng. Người muốn đi đâu? Cao Văn nghi hoặc hỏi. Chờ một lát, Phương Hàn nhanh hơn bước chân. Vào phòng sau, thực mau lại đi ra. Lại lần nữa ở nàng bên cạnh ngồi xuống khi đầu ngón tay cầm viên đường, đặt ở miệng nàng biên. Há mồm, Cao Văn bản năng nghe lời. Môi đỏ khẽ nhếch, Phương Hàn đem đường đặt ở miệng nàng. Nàng còn xử ý xấu, nhẹ nhàng cắn hạ hắn lòng bàn tay. Trong nháy mắt kia, Phương Hàn đồng tử mãnh xúc. Chỉ cảm thấy cả người bị từ lòng bàn tay truyền ra tới điện lưu đánh ma. Lại tô lại mềm cảm giác tập mãn toàn thân. Cao Văn chỉ đương không thấy được hắn thẹn thùng. Nhẹ nhàng khép lại miệng. Chỉ cảm thấy mát lạnh ở đầu lưỡi nhanh chóng lan tràn. Thực thoải mái thanh tân thoải mái. Phương Hàn cũng không dám quá mức biểu hiện. Đem kia bình nhỏ kẹo đặt ở một bên. Mặt trên viết ít đường bạc hà đường. Khi nào mua? Nàng cười hỏi. Lần trước vì đổi tiền lẻ, mua đặt ở cặp sách vẫn luôn không ăn. Phương Hàn đem tay nàng lấy lại đây. Hướng nàng trên cổ tay đảo du. Giúp nàng nhẹ xoa. Đau không? Cao Văn lắc đầu. An an tĩnh tĩnh ở ăn đường. Thủ đoạn bị thương liền tận lực tránh cho dùng sức. Còn phải dưỡng. Phương Hàn nhìn nàng dặn dò. Ân. Nàng gật đầu. Phương Hàn. Đừng quá khó xử chính mình. Ta như là sẽ ủy khuất chính mình người sao? Cao Văn hỏi lại hắn. Không phải liền tốt nhất. Phương Hàn kéo kéo khóe môi. Tiếp tục giúp nàng mặt du. Chỉ có Phương Hàn nhân nhượng ta. Nàng nói được đúng lý hợp tình. Phương Hàn cười khẽ. Kia cũng thực không tồi. Cao Văn nghe hắn nói. Ngay sau đó cũng triển khai miệng cười. Ta tưởng lại ăn một viên đường. Phương Hàn trên tay đều là dược du. Chỉ có thể đem kia bình nhỏ đường cho nàng chính mình lấy. Cao Văn dùng một bàn tay mở ra bình khẩu. Từ bên trong lấy ra một viên đường. Uy đến hắn bên miệng. Hắn hé miệng. Nàng đem kia viên đường bỏ vào đi. Phương Hàn cũng học nàng vừa mới bộ dáng. Khép lại miệng. Cắn nàng lòng bàn tay một chút. Mềm ấm cùng rất nhỏ đau một chút đánh úp lại. Cao Văn cũng cảm giác được hắn vừa mới bị run rẩy thổi quét cảm giác. Tia chớp lùi về chính mình tay. Lên án hắn. Người cắn ta, cư nhiên đùa giỡn nàng. Phương Hàn cư nhiên sẽ đùa giỡn người. Không cẩn thận cắn được. Thực xin lỗi. Phương Hàn bắt đầu xin lỗi. Cao Văn mới không tin hắn xin lỗi. Nàng là không muốn có hại người. Lôi kéo hắn tay giả vờ muốn cắn. Phương Hàn lại nhanh chóng thu hồi tới. Tay của ta thượng đều là dược du. Người lại đây. Nàng nhìn về phía hắn. Sai rồi. Phương Hàn thành khẩn nhận sai. Lại đây. Cao Văn rầu rầu miệng. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Thật sai rồi. Phương Hàn biết chính mình mấy cân mấy lượng. Đã có điểm không biết làm sao. Nàng cũng không nói lời nào. Liền nhìn hắn. Sống thoát thoát chính là một cái sắp tức giận bạn gái. Phương Hàn nhận mệnh. Hướng nàng bên kia di động ghế dựa. Mắt đen nhìn nàng. Thân mình lại đây một chút. Cao Văn tiếp tục hạ mệnh lệnh. Văn Văn, Phương Hàn cười đến gượng ép. Ta thật sai rồi. Lần sau sẽ không. Nàng không nói chuyện. Phương Hàn hít sâu một hơi. Thân mình cũng hướng nàng tới gần. Cao Văn thân mình một đi phía trước khuynh. Hắn liền sau này trốn. Co quắp lại câu nệ. Cao Văn nhìn hắn ngây thơ bộ dáng. Càng thêm thượng nghiện. Người trốn cái gì? Ta là xài lang hổ báo sao? Người như vậy ghét bỏ ta. Được, Phương Hàn không né. Hắn như thế nào sẽ ghét bỏ? Hắn thật sự thực thích nàng. Nàng cắn hắn cằm, oánh bạch hàm răng còn ma ma. Phương Hàn bên tai cùng cổ trực tiếp bạo hồng. Ánh mắt đều trở nên không dám nhìn nàng. Cúi đầu yên lặng cái dược du cái nắp. Phương Hàn về phòng thời điểm hấp tấp lại lực hiện chật vật. Bước chân vội vàng. Cao Văn một đôi mặt mày cong thành trăng non trạng, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Quảng cáo, cách chương.